Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 305, cường quốc trong sạch. Bất quá ăn thịt người quốc gia tỷ lệ không cao, nhưng mắc phải đủ loại chuyện ác quốc gia tỷ lệ lại không thấp. Ví dụ như đồ thành, trắng trợn đồ sát bách tính vân vân. Loại quốc gia này không cần kiểm tra người khác ký ức, hắn là có thể xác định rõ mấy cái. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, nếu quyết định thanh tẩy chiến quốc đại lục, vậy liền dứt khoát tới một lần ngoan, tuyệt đối không nhân nhượng. Cho dù bất diệt trừ một ít quốc gia, cũng phải đánh thương bọn họ. Tính toán thời gian, những quốc gia kia cũng sẽ không chờ quá lâu. Nếu để cho hắn nói huyền tiếp tục tiếp, những quốc gia kia nào còn có đất đặt chân, chỉ là lòng dân, liền có thể đánh mất hơn nửa. Sư phụ, một lát sau, Tiêu Dật Phong qua đây hành lễ la lên. Hừm, Dật Phong, chuyện gì? Đứng tại một nơi tiểu kiều một bên, Đạo Huyền đạm thanh nói. Hồi bẩm sư phụ, ngày sau, phải có cường giả tiếp viện tới. Tiêu Dật Phong trầm ổn nói ra, đến thì ngươi vạn sư thúc an bài, ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Đạo Huyền vẫn bình thản nói, trong tâm có vui mừng, cũng có thở dài. Vui mừng ba khối đại lục phần lớn thế lực cường giả đều lựa chọn theo hắn Đạo Huyền đánh việc này liên quan sinh tử nhất chiến. Thở dài là quả nhiên không có thập toàn thập mỹ, vẫn là có không ít người lựa chọn lùi bước. Vâng, Tiêu Dật Phong tôn kính đáp, dừng một chút, có chút chần chờ nói, sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn hỏi. Đạo Huyền hoãn hoãn xoay người nhìn về phía Tiêu Dật Phong, ánh mắt đạm nhiên lại dẫn ôn hòa, mặc dù không lên tiếng, Tiêu Dật Phong cũng hiểu được đây là để cho mình nói thẳng. Đối mặt sư phụ mình, hắn cũng không do dự trực tiếp nói, hôm nay đây tám quốc cao tầng đã diệt, bằng vào sư phụ uy danh, chúng ta cũng chỉ có thể duy trì trong nước miễn cưỡng ổn định. Nhưng như thế cuối cùng không phải lâu dài chi đạo. Đệ tử muốn hỏi sư phụ, an bài như thế nào đây tám cái quốc gia? Đạo Huyền gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười có chút vui mừng. Mình đây đại đồ đệ tuy rằng thiên phú không phải tuyệt đỉnh, nhưng tâm trí trầm ổn nhãn quang các phương diện, chính là tài năng xuất chúng, cũng nhất để cho hắn yên tâm tâm. Hôm nay Thiên Vân môn mấy vạn đệ tử, sợ rằng đều không có mấy người có thể nghĩ tới vấn đề này. An bài như thế nào kia tám cái quốc gia? Cái này đích xác không phải một vấn đề đơn giản. Đầu tiên hắn Thiên Vân môn, cùng Đạo Huyền bản nhân, đều chưa từng nghĩ chân chính nắm giữ những quốc gia kia. Nói như vậy, toàn bộ chiến quốc đại lục toàn bộ quốc gia tuyệt đối sẽ trực tiếp cùng Đạo Huyền tử chiến. Bản thân hắn hình tượng cũng sẽ phá diệt. Ba khối đại lục người theo đuổi phần lớn cũng sẽ bỏ hắn mà đi, để cho xung quanh những quốc gia khác nắm giữ. Đây chính là biện pháp duy nhất. Nhưng đây chính là một khối trứng to lớn bánh ngọt. Sơ sót một cái, liền sẽ để xung quanh quốc gia vì vậy mà nhấc lên chiến tranh. Đây không phải là hắn muốn thấy. Dừng một chút, Đạo Huyền nói, người trước tạm tra nhìn một chút, xung quanh cái nào quốc gia nói bóng nói gió khá hơn một chút. Tiêu Dật Phong sáng tỏ, hành lễ đáp, vâng, trầm ngâm một hồi, Đạo Huyền tay giương lên, một cái sáng như thu thủy, bên trên điêu khắc từ 7 ngôi sao sáng bảo kiếm xuất hiện, bay đến Tiêu Dật Phong trước mặt. Tiêu Dật Phong cặp mắt nhất thời trợn to, vẻ khiếp sợ thoáng hiện, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Đây là sư phụ tại để ngừa vạn nhất, an bài hậu sự, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Suy nghĩ, cho dù hắn lại là trầm ổn, hoảng loạn cùng vẻ lo âu cũng không khỏi dâng lên. Ha ha, tiểu tử ngốc, Đạo Huyền lập tức nhìn ra, có chút cười mắng. Đây đặt kiếm ở vi sư đây cũng là vô dụng, giao cho ngươi thật thích hợp. Thất tinh kiếm, nguyên bản Thiên Vân môn trưởng môn biểu tượng, Bất quá mấy năm nay, hướng theo đạo huyền có thể triệt để nắm giữ Chu Tiên kiếm, sau đó Thất Tinh kiếm liền mất đi phong mang, cũng sẽ không là Thiên Vân môn trưởng môn biểu tượng. Chu Tiên kiếm còn tạm được, nhưng đạo huyền cũng không có quên thanh này. Theo mình nhiều lần nam chinh bắc chiến bảo kiếm, mấy năm nay gia nhập rất nhiều bảo vật quý giá vật liệu. Nhiều lần lại lần nữa tập luyện, đã là một cái thiên tiên trung kỳ tầng thứ bảo kiếm. Mấy lần hắn mấy vị đệ tử, cũng chỉ có Tiêu Dật Phong thích hợp nhất thanh bảo kiếm này rồi. Tuy rằng hắn hôm nay chỉ là địa tiên tầng thứ đỉnh phong, vốn là chuẩn bị chờ hắn đột phá đến thiên tiên thời điểm lại giao cho hắn, mà bây giờ cũng có thể. Tiêu Dật Phong có chút ngượng ngùng, áp xuống trong tâm lo âu, nhận lấy Thất Tinh kiếm, trong tâm lại có chút kích động. Thất Tinh kiếm tuy rằng không còn là Thiên Vân môn trưởng môn biểu tượng, nhưng hắn vẫn ý nghĩa phi phàm. Thăng cầu kim đậu bởi vì đạo huyền đã từng nhiều lần dùng nó nghênh chiến địch nhân. Ngoại trừ Chu Tiên kiếm, Thất Tinh kiếm liền tuyệt đối là đạo huyền nhất pháp bảo trọng yếu. Há có thể không ý nghĩa phi phàm? Lại phân phó đôi câu, đạo huyền để cho Tiêu Dật Phong đi xuống. Hắn tất tiếp tục suy tính. Thời gian vội vã, một ngày thời gian chớp mắt đi qua. Trong ngày này đạo huyền không có bất kỳ động tác, chỉ là để cho Thiên Vân môn ổn định đến 8 cái quốc gia, thu xếp những người đáng thương kia. Bất quá bên ngoài lại càng thêm gió nổi mây vần rồi. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây chỉ là trước khi mưa bão tới yên lặng đã. Ngày thứ 3 sáng sớm, tiếp viện đạo huyền người bắt đầu tới, vốn là một mình chạy tới cường đại tán tu, ví dụ như Lệnh Đông Lai chờ thiên tiên cường giả, nửa ngày thời gian liền tới mấy vạn người. Tán tu và Cổ Nguyên, Trúc Khôn và người khác an bài Vạn Nhất kiếm ở lại Yết Quốc chủ trì đại cuộc. Đạo huyền mang theo đây mấy vạn người cùng một ít Thiên Vân môn đệ tử, lần nữa bắt đầu thanh tẩy con đường, nhất thời lại để cho khắp thiên hạ chấn động, mọi ánh mắt đều gấp. Sau nửa giờ, hai quốc gia nắm ở đạo huyền trong tay, bất quá bọn hắn cao tầng lại cơ hồ đều trốn. Lại là nửa canh giờ, đạo huyền mang theo hơn 3 vạn người vượt qua hơn 200.000 dặm, đi tới một cái chân chính xem như cường quốc quốc gia, chiến quốc đại lục mấy trăm quốc gia, trong đó 12 đại quốc, những người còn lại đều là tiểu quốc, nhưng trong nước nhỏ, thực lực cũng là cao thấp không đều. Ví dụ như có vài chục cái tiểu quốc có thể tham gia các nước đại hội, còn lại thì không được. Mà quốc gia này chính là kia mấy chục có thể tham gia các nước đại hội tiểu quốc một trong, cũng có thể gọi là cường quốc. Cho dù ở kia mấy chục tham gia các nước đại hội trong nước nhỏ, cũng coi là thượng đẳng thực lực. So với Yết quốc, Đề quốc các quốc gia cường đại, tên của nó đạo huyền đời trước cũng không xa lạ gì trong sạch. Giống nhau một cái thảo nguyên dân tộc thiết lập một cái quốc gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.